Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286. Ninh Diễm ân tình, khởi hành, Kim Thị biệt viện đã cơ hồ bị đốt thành một vùng phế tích. Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi lại một lần nữa vào ở Ngũ Vương Tử phủ đệ bên trong. Trước khi đi, Trầm Lãng tiến hành một cái tang lễ. Cái kia trời tối trên Tô Kiếm Ngạn đánh Kim Thị biệt viện thời điểm. Giết hơn 10 người vũ sĩ, một nửa là Kim Thị gia tộc vũ sĩ, một nửa là Thiên Đạo Hội. Trầm Lãng đưa hắn nhóm hỏa hóa, cho cốt chứa ở trong bình. Nhưng sau lập bài tốt vị, những thứ này bài vị cùng cho cốt để trước ở thủ đô. Ngày sau phản hồi Huyền Vũ Thành thời điểm hội mang về lại cái khác an táng. Các huynh đệ, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Trầm Lãng cúi đầu ba cái sau lập hạ lời thề. Này thì Trầm Lãng cùng Tô Thị gia tộc có thể được xưng là thù sâu như biển. Mấy tháng trước Tô Thị phái Tây Vực cao thủ ở Kim Thị gia tộc lãnh địa trên điên cuồng đốt giết, cướp bóc, giết chết rất nhiều vô tội con dân, thiếu chút nữa tổn thương Mộc Lan. Nếu không phải Khổ Đầu Hoan xuất thủ tương trợ, Mộc Lan đã trọng thương. Về sau Tô Kiếm Đình lại đánh Huyền Vũ phủ bá tước, giết chết mấy chục trên trăm danh vô tội. Vẫn còn ở Nhạc Mẫu Tô Bội bội lưng trên cắt một kiếm. Bây giờ lại có mười mấy huynh đệ chết ở Tô Kiếm Ngạn trong tay. Cho nên, lúc này đây nếu không thể đem Tô Thị gia tộc giết được sạch sẽ không có một ngọn cỏ. Trầm Lãng tuyệt không trả lại. Lúc này đây đi trấn Viễn Thành Hoàng Phượng liền không mang theo. Nàng dẫn mấy chục danh vũ sĩ ở thủ đô bảo hộ Kim Mộc Thông cùng Băng Nhi. Trầm Lãng mang theo Trầm Thập Tam cùng Đại Ngốc trên đảm nhiệm. 3.000 tinh nhuệ tốc độ hành quân không vui càng không chậm. Khoảng chừng cần 7-8 ngày mới có thể tới đạt đến trấn Viễn Thành. Trầm Lãng cùng Trương Sung ngồi ở đại mã xa bên trong. Trương Công, lần trước ở Huyền Vũ Thành ngươi đối phó ta Kim Thị gia tộc thời điểm bố cục cẩn thận. Lại là bốn bề thọ địch, lại là thập diện mai phục. Trầm Lãng nói, nhưng lần này đi Bạch Dạ quận, đi Tô Nan xào huyệt, chúng ta cũng không có cơ hội như vậy. Trương Dung gật đầu, hay là bố cục, cũng phải nhìn đối với người nào, cũng phải nhìn chiến đấu cấp bậc. Hắn cùng Huyền Vũ bá tước Kim Trác như trước thuộc về đấu tranh chính trị trong phạm vi, cho nên có thể bố cục, có thể đối lập nhau thong dong một ít, mà lần này cùng Tô Nan, hoàn toàn là ngươi chết ta sống chiến tranh, nào có cái gì chính trị bố cục, hầu như trực tiếp liền mở giết. Trầm Lãng nói, quốc quân lần nữa cảnh cáo chúng ta, muốn ổn định Tô Nan, muốn kiềm chế Tô Nan, chí ít trong vòng 2 tháng làm cho hắn không muốn mưu phản. Nhưng hắn nói cách khác nói mà thôi. Đương nhiên nói là nói mà thôi. Tô Nan có hay không mưu phản, hoàn toàn quyết định bởi cho hắn chiến lược của mình nhịp điệu. Quyết định bởi với Sở Quốc cùng Khương Quốc thế cục, tuyệt không phải Trương Sung cùng Trầm Lãng có thể trực tiếp cải biến. Cho nên quốc quân đối với Trương Sung cùng Trầm Lãng cuối cùng mong đợi cùng mục tiêu chỉ có một. Nếu như Tô Nan mưu phản, mặc kệ phản quân có nhiều thiếu, nói chung đem hắn ngăn ở Bạch Dạ quận bên trong, hoặc có lẽ là được càng thêm thẳng bạch một ít, trấn Viễn Thành có thể đình trệ. Thế nhưng Bạch Dạ quận thành trong khoảng thời gian ngắn không thể đình trệ. Trương Sung trên danh nghĩa là Thiên Tây Hành tỉnh Nam Đại Doanh Đề Đốc, nhưng hoàn toàn là một cái không hàm. Thiên Tây Hành tỉnh Bắc Bộ có vô số quân đội, đại bộ phận có Chủng Thị gia tộc thống soái, tiểu bộ phận từ Trịnh Đà thống soái. Thế nhưng Thiên Tây Hành tỉnh Nam Bộ trú quân liền thật là ít ỏi, tối đa chỉ có mấy ngàn, hơn nữa sớm đã bất kham sử dụng. Ở Tô Thị gia tộc lâu dài thẩm thấu xuống, Trương Sung là chỉ vung không động này chút đóng quân. Thậm chí Tô Nan tạo phản thời điểm, Những thứ này chú quân không được bất ngờ làm phản tác loạn cũng đã là A-di-đà Phật. Cho nên Trương Xung trong tay duy nhất có thể chỉ huy chính là theo thủ đô mang đi 3.000 tinh nhuệ. Dựa vào cái này 3.000 người, hắn phải tuân thủ ở Bạch Dạ quận thành chí ít 2 cái tháng. Trầm Lãng, cái này 3.000 tinh nhuệ toàn bộ cho ngươi, ta một cái cũng không được. Ta tranh thủ ở trấn Viễn Thành làm mưa làm gió giúp ngươi tranh thủ 10 ngày. Ở nơi này trong vòng 10 ngày, ngài muốn thanh trừng Bạch Dạ quận trong thành tất cả cản trở, tiêu diệt tất cả địch nhân, đem Bạch Dạ quận thành triệt để nắm trong tay. Trương Xung gật đầu, được, nói thật, hắn còn không có trải qua độ chấn động cao như vậy đấu tranh cục diện. Bạch Dạ quận là Tô Nan địa bàn, quận thành sớm đã bị triệt để thẩm thấu. Ban đầu đảm nhiệm Bạch Dạ quận thủ Trần Khởi Lũng coi như là một cái chính đàn minh tinh. Tuổi gần 40 tuổi liền trở thành một quận thái thú. Quốc quân đối với hắn ôm to lớn kỳ vọng. Kết quả trên đảm nhiệm chưa tới nửa năm, Trần Khởi Lũng liền hoàn toàn bị giá không. Không hề quyền lực, hắn xem như là xương cứng. Vẫn không có thông đồng làm bậy. Không có trở thành Tô Thị chính là tay sai. Kết quả Hôi Lưu Chuồn mất bị đuổi ra Bạch Dạ quận. Tội danh cũng là tham nhũng. Hơn nữa 2 năm trước tại cái khác chức quan đảm nhiệm ở trên tham nhũng. Đương thời không có việc gì, gánh đảm nhiệm Bạch Dạ quận thủ thời điểm ngược lại tuôn ra tới. Bây giờ người này còn quan ở đại lý tự bên trong ngục giam. Nghe nói không lâu sau về sau liền cũng bị lưu vong. Tô Thị gia tộc liền giống như một quyền lực hắc động. Khoảng cách càng gần lại càng dễ dàng bị thôn phệ. Bạch Dạ thành khoảng cách gần như vậy, đương nhiên sớm đã bị Tô Thị kinh doanh dày không ra phong. Muốn dựa vào thông thường chính trị thủ đoạn đánh vỡ cục diện này hoàn toàn là người si nói mộng. Duy nhất biện pháp chính là giết, đem hết thảy không nghe lời giết được sạch sẽ. Dù cho toàn bộ Bạch Dạ quận quan trường triệt để ghế trống, dù cho tất cả trật tự đều tạm thời dừng lại cũng sẽ không hối tiếc. Giết sạch về sau, toàn bộ thành thị tiến nhập quân quản, 3.000 tinh nhuệ trường quản một tòa quận thành, đầy đủ. Trầm Lãng cười nói, Trương Công, cầm hạ Bạch Dạ quận thành về sau, tiếp Tô Nan tất cả phản quân chủ lực cũng đều giao cho ngươi a. Có lẽ có hơn 1 vạn, có thể càng nhiều. Trương Xung nói, ta muốn thủ bao lâu? Trầm Lãng nói, cũng sẽ không vượt lên trước 1 cái tháng. Trương Xung thở dài nói, hai người chúng ta đúng là điên, liền hơn 3.000 người còn muốn chia. Trầm Lãng nói, ta mới là điên, bên người tối đa chỉ có mấy trăm người, nhưng phải đối mặt mấy ngàn mấy vạn địch nhân. Trương Xung nói, quốc quân yêu mến mạo hiểm, người vui hơn vui mừng mạo hiểm, chẳng qua còn tốt. Trầm Lãng chí ít đã mưu đồ vài cái tháng. Tiếp đó, Trương Xung nói, cái này 3.000 tinh nhuệ ngươi một cái không muốn, bên cạnh ngươi khả năng liền chỉ có mấy chục người. Trầm Lãng nói, không được, ta còn có một chi phi thường tinh nhuệ, phi thường đặc thù kỵ binh, chọn 200 người. Mà đang ở này lúc, phía sau truyền đến một hồi kịch liệt tiếng vó ngựa. Tức thì, Trương Xung bộ hạ 3.000 tinh nhuệ trong thời gian ngắn nhất tại chỗ bày trận bố phòng. Trầm công tử, Trầm công tử, chúng ta là Tam công chúa vệ đội, Tam công chúa vệ đội. Một cái nữ tướng từ xa mà vào, nàng thân sau đi theo chọn 200 kỵ, toàn bộ đều là nương tử quân. Hơn nữa, rõ ràng nhất sắc đều là hùng vĩ nữ tráng sĩ. Một người cầm đầu nữ tử, thân cao 1m8, thể trọng 230, nhưng nhìn đi tới cũng không hiện lên mập mạp, lại phi thường cường tráng. Mạt tướng Vũ Liệt, bái kiến Trầm công tử. Cái kia nữ tướng ở lập tức hướng Trầm Lãng chắp tay hành lễ. Vũ Liệt, Trầm Lãng đã sớm biết Ninh Diễm bộ hạ có một thành viên nữ dũng tướng, nhưng chưa từng thấy qua. Phía trước nàng bị phái đi Viêm Đế quốc. Trương Xung nói, cô gái này phụ thân là Vũ Trác, đã từng nhạc quốc danh tướng. Đương thời bởi vì chống đỡ Ninh Nguyên Vũ Điện Hạ, cho nên hầu như thảm bị diệt tộc. Cái này chuyện cũ Trầm Lãng là biết đến. Vũ Trác, Trầm Lãng đối với cái này người rất có ấn tượng. Đầu tiên tên của hắn cùng nhạc phụ có một chữ giống nhau. Thứ nhì hạt chức quan rất cao. Trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngao Liền đã từng là Vũ Trác bộ hạ. Chân chính nhạc quốc danh tướng. Ở cái kia một hồi đại thanh tẩy trung, một ít địa vị tương đối thấp tướng lĩnh còn có thể may mắn tránh khỏi. Mà chức cao quyền trọng đại tướng, hầu như cả gia tộc đều lọt vào ngập đầu chi tai họa. Đương nhiên điều này cũng tại Ninh Nguyên Vũ quá mức ương ngạnh kiêu ngạo. Đem ngay lúc đó Ninh Nguyên Hiến hầu như ép tới không thở nổi. Vì đoạt chính đấu tranh thủ đoạn phi thường kịch liệt, Vũ Trác toàn tộc diệt về sau, nữ nhi của hắn Vũ Liệt đương nhiên cũng thảm bị không được may mắn. Bởi vì nàng tướng mạo tráng kiện không đẹp, không có tiến nhập giáo phường ti, mà là bị đưa đi liên quân làm quân nô. Sau bởi vì võ công nàng cao cường, trở thành quân trong đấu nô, hay là đấu nô, chính là diễn tập trên dùng để quyết đấu chém giết làm vui cái kia nhất chủng. Hầu như bất kỳ một cái nào đấu nô đều sống không lâu sau. Bởi vì một năm chấm dứt đều là chém giết, đều là chiến đấu, vì tìm niềm vui đại nhân vật, chuyện gì tình đều muốn làm. Có điểm giống là Tây Phương Giác Đấu Sĩ, nhưng lại không hoàn toàn đúng. Bởi vì Tây Phương Giác Đấu Sĩ tốt xấu vẫn là công khai luận võ quyết đấu. Tương đối công bằng. Mà đấu nô không chỉ có riêng là công bình quyết đấu. Thậm chí hội xuất hiện lấy một địch 10, người cùng dã thú chiến đấu vân vân. Vũ Liệt làm 7 năm đấu nô, cả người vết thương thật mệt mỏi, không biết giết bao nhiêu người, không biết giết bao nhiêu dã thú, nhưng nàng xuất thân danh môn, theo tiểu đọc thuộc binh thư, đương nhiên không muốn khuất thân là một đấu nô. Không gì sánh được khát vọng tự do. Cái này chủng đấu nô thời gian, căn bản không phải nhân loại, càng giống như là một cái vì chiến đấu mà thành dã thú. Cho nên, nàng giết chính mình chủ, đồng thời chạy đi. Cái này sự tình huyên rất lớn. Đương thời toàn bộ Tây quân phái ra hơn 1000 người vây bắt nàng. Nàng chung quy không có thể chạy đi, bị bắt. Chuẩn bị ở sau chân mang theo xiềng xích, bị áp giải vào thủ đô, bị xử chỗ xử tử lăng trì, mà khi thì Ninh Diễm đang muốn bắc gả đi Viêm Đế quốc Liêm Thân Vương phủ. Đúng dịp thấy Vũ Liệt, hỏi thăm Vũ Liệt tao ngộ về sau, Ninh Diễm công chúa gặp chuyện bất bình, trực tiếp đi tìm quốc quân đòi Vũ Liệt, quốc quân phi thường đau đầu. Bởi vì Ninh Diễm vì tổ kiến nàng hay là nương tử quân, đã cướp đoạt không biết nhiều thiếu nữ tráng sĩ, có rất nhiều đều là tội tướng hậu duệ, thế nhưng nàng sẽ phải gả phu quân là món hàng gì xác. Người trong thiên hạ đều biết, quốc quân cũng tràn ngập hổ thẹn, thực sự bị Ninh Diễm cuốn lấy không có biện pháp, để Hắc Thủy Thai Nhân đem Vũ Liệt đổi xuất hiện. Theo cái kia về sau Vũ Liệt liền đi theo Ninh Diễm công chúa. Trở thành nàng bộ hạ đầu ngựa. Này nữ năm nay đã 40. Trung thân không lấy chồng. Phía trước Trầm Lãng vẫn luôn chưa từng thấy qua nàng. Chỉ gặp qua cái kia thân cao 8 thước vòng eo cũng là 8 thước nữ tráng sĩ. Hàm nô bái kiến Trầm công tử. Vòng eo 8 thước nữ tráng sĩ thẹn thùng nói. Nàng là chi đội ngũ này phó thủ lĩnh. Trầm Lãng nhìn cái này 200 danh hùng tráng nương tử quân. Đây đại khái là Ninh Diễm dưới quyền hết thảy nữ vũ sĩ đi. Công chúa điện hạ bị nhốt ở tông chính tự bên trong, không thoát thân được. Đặc phái khiến chúng ta đi theo công tử ban sai. Nữ tướng Vũ Liệt nói, công chúa điện hạ đã phân phó, muốn phục tùng ngài bất luận cái gì mệnh lệnh. Bất chấp gian nguy cũng không chối từ. Vòng eo 8 thước nữ tráng sĩ nói, công tử, chúng ta những tỷ muội này hoặc là phạm quan hậu duệ, hoặc là hèn mọn nữ lực sĩ, toàn bộ thân nằm ở hố lửa bên trong. Nếu không phải công chúa điện hạ cứu giúp, chúng ta đã sớm chết lấy bỏ mạng. Cái mạng này sớm không coi như là mình, coi như là Long Đàm hổ huyệt chúng ta cũng dám đi xông vào một lần. Cùng lắm thì chết. Ninh Diễm công chúa đem tất cả quân đội đều cho mình. Điểm này Trầm Lãng đã sớm biết. Hắn muốn làm pháp đi tông chính tự thấy Ninh Diễm công chúa. Thế nhưng, chưa thành công, quốc quân Hạ Nghiêm chỉ nhất định phải đem Ninh Diễm quan đầy 2 cái tháng. Kiên quyết không thể làm cho Trầm Lãng cùng nàng gặp mặt. Hắn đối với mình nữ nhi lo lắng. Đối với Trầm Lãng tên cặn bã này càng không yên lòng. Một khi gặp mặt, mặc kệ ở đâu trong, hai người đều sẽ một bên xưng huynh gọi đệ, lăn qua một bên ngủ thẳng cùng đi. Thế nhưng Vân Mộng Trạch cùng Trầm Lãng nói qua, Ninh Diễm hội đem bộ hạ hết thảy vũ sĩ đều giao cho Trầm Lãng. Lúc này thấy đến cái này hùng tráng vô cùng nương tử quân, Trầm Lãng từng đợt tâm nóng. Đại Mông, ngươi người huynh đệ này ta quả nhiên không có giao sai a. Trương Sung sốc lên mã xa mảnh liếc, mắt nhìn, không nhịn được nói, thật là hùng tráng chi sư. Nhưng về sau, hắn hướng Trầm Lãng nhìn lại liếc mắt, Trầm Lãng thở dài nói, hết cách rồi, vóc người quá soái, chính là chiêu nữ nhân yêu mến. Đi tới nơi nào đều sẽ có mỹ nhân đối với ta móc tim móc phổi. Này lúc, Trương Sung có chút nhớ nhung phải thay đổi một chiếc xe ngựa. Hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nữ nhi. May mắn còn không có chân chính rơi vào Trầm Lãng cái này hố lửa. Bằng không hiện tại cũng hối hận không kịp. Trầm Lãng ra xe ngựa, nhìn cái này hùng tráng vô cùng nữ tráng sĩ kỵ binh. Trong đầu lại một lần nữa di chuyển hiện Ninh Diễm công chúa mặt mũi. Chớ nhìn hắn miệng lưỡi trơn tru, thế nhưng trong lòng cảm khái vạn phần. Ninh Diễm công chúa cái này ân tình, hắn thật không biết hẳn là trả lại như thế nào. Chư vị tỷ tỷ, Trầm Lãng đứng ở cao chỗ hướng Ninh Diễm dưới quyền 200 danh nữ tráng sĩ nói. Chúng ta sau đó phải đi là Tô Nan Sao huyệt. Chân chính Long Đàm hổ huyệt, tuy là không nói là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng là nguy cơ tứ phía. Hơn nữa coi như kiến công lập nghiệp, chỉ sợ cũng không pháp thăng quan tiến tước. Các ngươi nhất định phải đi không? Vì thủ nữ tướng Vũ Liệt nói, nếu không phải công chúa điện hạ, chúng ta sớm đã là người chết. Vòng eo 8 thước nữ trang sĩ Hàm Nô nói. Ta vốn là một cái đê tiện đô vật nữ nô, một số thời khắc còn có thể mặc lấy quần cộc đấu vật, mà một số thời khắc liền quần cộc cũng không thể xuyên. Không nghe lời thời điểm, trực tiếp quan ở trong thủy lao, dùng con đỉa, dụng độc xà dàn vặt chúng ta, hoàn toàn quá người không ra người quỷ không ra quỷ sinh hoạt. Nếu không phải công chúa điện hạ, chúng ta hoặc là sớm đã chết. Hoặc là như trước dường như xúc sinh một dạng, chúng ta còn có cái gì có thể sợ hãi? Đời này liền báo đáp công chúa ân tình. Lời này vừa ra, trên 100 tên nữ võ sĩ con mắt đều đỏ. Các nàng tao ngộ đều là giống nhau. Cái này 200 nữ vũ sĩ, một nửa là phạm quan hậu duệ, một nửa là nữ đấu nô, đô vật nữ nô, đều là không có gia thương cảm nữ tử. Quá dạ thú một nửa sinh hoạt, không muốn nói tự do, tự liền làm người tôn nghiêm cũng không có. Ninh Diễm công chúa đương thời có lẽ là cho thỏa đáng chơi. Vì tổ kiến hay là nương tử quân, đưa hắn nhóm theo hố lửa cứu ra. Mà về sau, nàng liền đưa cái này trở thành chính mình sự nghiệp. Điểm này nhưng thật ra cùng Cửu Yêu Nhi rất giống. Chẳng qua Cửu Yêu Nhi càng thêm bác ái. Nàng đem hết thảy nữ nhân đều cứu được, tuyệt đại bộ phận đều là nhu nhược không chịu nổi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?